Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tôi tin tưởng anh. Đinh lão cũng vui mừng nói. Tôi biết cậu, Lan luật sư là người cuối cùng mà Lão Gia nói chuyện. Gật đầu một cái, Lan Kỳ Ngôn xoay người nhìn đám người, không có ý tốt gì nhíu mày. Các vị, còn có việc gì sao? Không có việc gì nữa thì mời mấy người đi cho. Cho lúc nhất thời tất cả mọi người đều nháo, Thường Nguyên Hồng sống lên. Cậu là cái luật sư gì chứ? Ai có thể tin tưởng chuyện hoang đường như thế? Cậu muốn đuổi chúng tôi đi, cậu nhất định là một tên lường gạt. Lan Kỳ Ngôn, luật sư của Hàng Giản, không biết mọi người đã nghe qua chưa? Tất cả mọi người tại chỗ hít sâu một hơi, không thể tin nhìn chằm chằm hắn. Tên không tới 30 tuổi còn trẻ như vậy, lại có thể là luật sư nổi tiếng của sự vụ sở thần bí. Có lẽ còn là một trong năm kim bài luật sư. Lời đồn đại năm luật sư này có tiền cũng không mời được, thân phận hành tung rất thần bí kia sao? Bọn họ cũng ít nhiều đều là kẻ lăn lộn trong thương giới. Không ai không biết sự uy tín của sự vụ sở Hàng Giản. Lời đồn đại bót của những kỳ bài luật sư thần bí kia là một nhân vật nguy hiểm, hắc bạch cũng ăn sạch. Những luật sư này trước đây không lâu, bởi vì thắng được một án ly hôn, hảo môn tố tụng và nổi tiếng một thời trong ngành luật sư. Ngũ đại kỳ bài luật sư, tính tình nguy hiểm không lường được, bọn họ cũng không muốn đắc tội với thứ người như thế, càng không muốn đắc tội với Hàng Giản. Rất nhiều người trong lúc vô tình bắt đầu lặng lẽ rời đi lình đường. Thư Gấm cùng Thư Nguyên Hồng cũng khó có thể tin nhìn chằm chằm vào Lan Kỳ Ngôn cùng với Thư Giao. Nhưng chúng ta muốn biết lão thái gia gì chúc rốt cuộc là cái gì. Khi ngài còn sống, chúng tôi đều là tay trái tay phải của ngài. Chúng tôi ở công ty cũng là có một chút cổ phần. Cổ phần 3% hay 5%? Còn nữa, trong từ điển của bọn họ, tay trái tay phải, cái này có phải hay không là kiểu một kiểu à? Lan Kỳ Ngôn bí hiểm cười cười, khóe môi chứa một tia giễu cợt không rõ. Dì Trúc, tôi đương nhiên sẽ tuyên bố. Nếu như muốn nghe, mời các vị vào 10 giờ sáng 1 tháng sau đến Thư gia đại trạch. Và trong đoạn thời gian này tôi hy vọng mọi người không cần quấy rầy Thư tiểu thư. Dĩ nhiên, mọi người nếu như nhất định làm như vậy, tôi nghĩ tôi cũng không sợ phiền toái đi xin một lệnh cấm chế. Tốt, vậy thì 1 tháng sau. Thư Gấm cùng Thư Nguyên Hồng không phục, hùng hăng ác nhìn luật sư một cái, tức giận rời đi lình đường. Sau cuộc lình đường khôi phục an tĩnh, Lan Kỳ Ngôn nhíu mày, thở dài một hơi quay đầu lại. Đinh lão cảm động đến rơi nước mắt, kéo kéo hắn lại. Lan luật sư, cảm ơn cậu. Lão già đi rồi, chỉ còn lại tôi theo tiểu thư. Hai người không có sự hỗ trợ của cậu, chúng tôi thật không biết làm sao đây. Không có chuyện gì. Vỗ vỗ bả vai an ủi Đinh lão, Lan Kỳ Ngôn nhìn về phía Thư Sao. Cô còn là không chớp mắt kinh ngạc nhìn Lan Kỳ Ngôn. Cái loại cảm giác tim đập rộn lên đó lại trở về trong thân thể của cô, thần sắc cảm kích. Trong vòng một ngày, quá nhiều đả kích để cho cô thật không thể nào chịu đựng được. May mà còn có hắn, có hắn. Một cảm giác thật sâu mệt mỏi choáng váng đánh úp tới Thư Sao. Sau cuộc cô cũng không nhịn được nữa, mất ý thức ngã về phía sau. Khi té xỉu một phút kia, cô chỉ cảm thấy mình bị ôm trong một vòng tay ấm áp. Ấm áp đến mức khiến cho cô không cách nào khắc chế rơi nước mắt, rồi lại cảm thấy rất an lòng. Một tư thế ngồi vững quá lâu khiến cho Lan Kỳ Ngôn suốt cuộc cảm thấy có chút không thích. Hắn lười biếng giãn ra thân thể một cái, chân thon dài đổi một cái thứ tự lần nữa áp vào chiếc ghế mềm mại. Đôi ngón tay miễn cưỡng chống cằm, con người đen như mực như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm người cách đó không xa. Trên giường công chúa đầy xe màu hồng, người đó vẫn như cũ không có động tĩnh gì, ngủ mê man. Thừa Giao hồi lâu môi mỏng nhỏ chậm rãi nói ra hai chữ, nâng lên một nụ cười không hiểu. Cô rất đẹp, quả là rất xứng với cụm từ công chúa bảo bối của Thư lão. Da thịt trắng như tuyết, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo, khuynh thành ngũ quan nhu thuận, tóc dài xoăn nhẹ, một phong cách cao quý ưu nhã bẩm sinh, giống như một đóa hoa kiều diễm, không có một tia ô nhiễm của thế tục, thuần túy có một sự ngây thơ vô ưu phiền. Xem ra cô rất tốt, rất hoàn mỹ. Vậy mà nay lại thành chuyện Thư lão trước khi lâm chung lo lắng nhất. Thân là cháu gái duy nhất của Thư lão, từ nhỏ được nâng niu trong lòng bàn tay, coi như hòn ngọc quý được bảo vệ kỹ càng cùng sự nuông chiều. Nhưng thần là người thừa kế duy nhất của Thư gia, Thư lão không thể nghi ngờ là dùng phương thức giáo dục sai lầm rồi. Cô nhường nhược đơn thuần, ngay cả nói to có thể khiến cho cô mềm lại, vì ngu ngốc cho nên thành vết thương chí mạng. Thương trường là một thế giới đáng sợ, mà Thư gia to như vậy, đối với Thư gia này cũng chính là khó có thể chống đỡ. Chỉ đối mặt với việc đột nhiên mất đi người thân duy nhất mà đã bị đả kích đến không cách nào chịu đựng, thì cô làm sao có thể dễ dàng trở thành người nối nghiệp của Thư lão kỳ vọng. Lan Kỳ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net